Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Như Giới, lại là đám người nhà Diêm gia. Nghe thấy tiếng chửi rủa oán hận từ đám người trong đám đông, không khí trở nên ầm ĩ hỗn loạn. Người nọ người kia vung tay lên, miệng lảm nhảm mắng chửi. Diêm gia tặc tử, đến bao giờ mới hết gây họa cho đại giận này? Ta đã bảo mà, Diêm gia đời đời con cháu đều là thứ hắc tâm tàn nhẫn. Mộ tổ tiên của bọn họ chắc chắn chôn ở nơi quỷ quái nào đó mới sinh ra những loài yêu quái này. Diêm Như Giới trước kia còn vào miếu chịu tội, lúc đó ta tưởng ôm ta và lão tặc Diêm gia không phải cùng một loại người. Không ngờ ông ta lại có thể giả vờ mặt người dạ thú, thật là chó má. Đám đông cứ thế vừa mắng chửi vừa ném mọi thứ vào nhau. Trong đám người phẫn nộ, Tô Diệu Y đứng lặng, đôi mắt đỏ hoe, một dáng vẻ không phù hợp giữa đám đông đang dậy sóng. Nàng cuối cùng không thể chịu đựng thêm, lảo đảo lùi lại một bước, mất hồn quay người bỏ đi. Nhưng vừa quay người, nàng chợt thấy ở cách đó không xa, trong đám người có hai bóng dáng quen thuộc. Một người tay che miệng, nước mắt tuôn rơi như suối. Người kia thì đứng nhìn về phía thành lâu, vẻ mặt vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là Đan Quế và Ngô Đinh Lan. Mẫu thân, không thể đứng yên thêm nữa. Tô Diệu Yêu vội vàng chạy tới bên Ngô Đinh Lan, cùng Đan Quế dìu bà, cố gắng kéo bà đi. Chúng ta về nhà. Ngô Đinh Lan lại đứng im không nhúc nhích, đôi chân cứng ngắc, dường như không còn chút sức lực nào. Trên thành lâu là ai? Giọng bà không còn chút sức lực. Tô Diệu Yêu vội vàng lôi bà, miệng trấn an, nhưng lại mang theo vẻ cầu xin. Chúng ta về rồi nói, được không? Chúng ta đi về trước. Đan Quế cũng muốn lên tiếng khuyên giải, nhưng vừa mở miệng lại chỉ có thể khóc không thành lời. Trong tiếng nức nở của cô, cuối cùng Ngô Đinh Lan không thể gánh nổi nỗi đau, hai chân mềm nhũn, ngất lịm trong tay Tô Diệu Y. Dù cho Chi Vi Đường hôm nay vẫn chưa đưa tin tiểu báo, nhưng tin tức về Diêm Như Giới và việc ông trở thành phản tặc đã nhanh chóng lan truyền khắp thành Biển Kinh. Không ai là không biết, không ai là không hiểu, từ quan lại quyền quý cho đến kẻ ăn mày, từ người già đến trẻ nhỏ, tất cả đều lũ lượt kéo đến Nam Huân Môn, lên án mạnh mẽ hành động phản quốc của Diêm gia. Trong số đó, thậm chí có những người đã từng sống ở Từ Ấu Trang, sau khi trưởng thành, bị đưa ra ngoài tự lập, cuối cùng trong nỗi tuyệt vọng đã tự sát dưới thành lâu. Hổ thẹn vì đã nhận sự ân huệ của Diêm gia, khắp nơi, U Me vương vãi, cảnh tượng hỗn loạn, đồ ăn thừa vứt đầy đất, rác rưởi bừa bãi. Mới chỉ hơn nửa ngày trôi qua, dưới thành lâu, khuôn viên Nam Huân Môn đã thành một đống hỗn độn. Lẽ ra, quân lính sẽ vây kín khu đất của Cừu gia để kê biên tài sản, cáo buộc Cừu thứ thông đồng với địch, nhưng có thể là vì dung giới, hay có thể là vì Đoan Vương và Vương Phi mà mặt mũi họ phải giữ. Những quan binh này chỉ qua loa một lúc rồi bỏ đi. Cuối cùng, họ vẫn bỏ qua Ngô Đinh Lan. Bóng đêm đã buông xuống, khí trời u ám, thành Biện Kinh sau cơn hỗn loạn cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Tại Tu Nghiệp Phường, Tô Trạch, ánh đèn mờ ảo, Ngô Đinh Lan vẫn còn ngủ say trong phòng. Từ khi bà ngất xỉu từ cửa thành đến giờ, bà chỉ tỉnh lại một lần. Nhưng khi tỉnh lại chỉ khóc lóc bi thương, uống thuốc rồi lại nôn ra hết. Cuối cùng, Tô Diệu Y đành phải làm đại phu, châm cứu cho bà, mới giúp bà miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, rồi lại lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Đan Quế đang canh giữ trong phòng, Tô Diệu Y cảm thấy căn phòng quá buồn tẻ, bức bối đến mức nàng không thể chịu đựng nổi, liền dựa lưng vào xà nhà, ngồi xuống mái hiên, đôi mắt nhìn mơ màng vào bóng tối. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Nàng chỉ mặc một chiếc áo dài mỏng manh, gió thổi khiến da thịt như lạnh cóng, không kìm được mà co chân lại, hai tay ôm gối cuộn mình lại. Ngay sau đó, một chiếc áo choàng trắng vội vã phủ lên vai nàng. Giang Miểu xuất hiện bên cạnh, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cúi đầu nhìn nàng. Ngươi cả ngày chưa uống một ngụm nước, cũng chưa ăn chút gì. Trong phòng bếp, hạ nhân vẫn không ngủ, thức ăn trên bếp vẫn còn nóng. Ta mang cho ngươi một chút. Tô Diệu Uyên lắc đầu, giọng nói khàn đặc, ta không muốn, ta cũng có chút, không thể nuốt nổi. Giang Miểu im lặng một lúc. Cảnh tượng này thật đáng sợ, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ như thế. Tô Diệu Uyên vẫn lắc đầu, không phải vì nhìn thấy người chết, cũng không phải vì cái đầu xanh trắng kia, mà là vì chứng kiến một người tốt bị hiểu lầm, bị sỉ nhục, cuối cùng bị nghiền nát, dẫm đạp xuống vũng bùn. Cừu thứ đời này, trong 10 năm tuổi trẻ từng là tôn quý, là cháu đích tôn của Diêm gia, sống trong nhung lụa, nhưng sau đó, những năm tháng tiếp theo, ông lại phải trả giá đắt vì 10 năm đó, chịu bao đau khổ, cầu xin tha thứ. Ông rõ ràng đã quyết tâm chuộc lại tội lỗi, quyết tâm hy sinh vì nước, nhưng kết cục lại giống như tổ phụ, thân bại danh liệt, tội nhân thiên cổ. Vì sao? Tô Diệu Y khổ sở thốt lên hai chữ đó. Nàng quay đầu nhìn Giang Miểu, muốn nói rất nhiều lời, nhưng khi miệng mở ra, chỉ còn lại một câu hỏi, vì sao? Lặp đi lặp lại không ngừng. Giang Miểu nhìn nàng, nét mặt đau buồn, quay đi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tô Diệu Y, dù phụ ta đã từng nói, người có mệnh, ta không phục. Tô Diệu Y thì thầm, lòng đầy bất an, Tô Diệu Y, người phải tỉnh lại, chỉ có ngươi tỉnh lại, mới có thể mang lại hy vọng cho bá mẫu, bà ấy hiện giờ chỉ có ngươi, vô dụng. Tô Diệu Y cúi đầu, đôi mi run run, tạo thành hai bóng ma mỏng manh trên khuôn mặt. Hôm nay ở thành lâu, bà thấy ánh mắt của thúc thúc, có lẽ đã quyết tâm muốn xê, hát, ế, tê rồi. Giang Miểu, nếu bà ấy thật sự muốn vì thúc thúc mà tuẫn tình, ta sợ ta không thể ngăn cản nổi. Lời chưa dứt, tiếng gào thất thanh của Đan Quế bỗng vang lên từ trong phòng. Phu nhân, phu nhân. Tô Diệu Y giật mình, lập tức đứng bật dậy, vội vã lao vào trong phòng. Có chuyện gì vậy? Đan Quế khóc nấc, nô tỳ vừa ngủ gật trên giường, tỉnh lại mở mắt, phu nhân không thấy đâu nữa. Tô Diệu Y vội vã nhìn qua giường, quả nhiên, trên giường không còn ai, chỉ có chiếc chăn bị xốc lên, một cơn gió lạnh thổi qua, nàng nhìn về hướng gió, chỉ thấy cửa sổ rộng mở một nửa, và cơn gió lạnh thấu xương đang thổi qua khe cửa, tạo ra âm thanh xào xạc. Đan Quế vội tát vào mặt mình, đều do nô tỳ không nên ngủ gật. Phu nhân có thể muốn tự sát không? Hẳn là bà ấy đã nhảy ra từ cửa sổ rồi. Giang Miểu quay người, chuẩn bị gọi hạ nhân. Nhanh, mau đi tìm phu nhân. Không cần. Giang Miểu và Đan Quế đều ngạc nhiên, quay lại nhìn nàng. Tô Diệu Y khoác áo đứng trong ánh đuốc, sắc mặt khó đoán, ta biết bà ấy đi đâu rồi. Đêm tối bao phủ, gió bắc rít gào, đèn dầu trên các con phố Biện Kinh đã tắt hết, chỉ còn những đèn lồng treo trên thành lâu cao. Đêm khuya, các tướng sĩ đều ở cửa thành, chỉ có hai người canh giữ ở trên thành lâu. Nơi đầy mùi hỗn tạp, không thể nào thở nổi, chẳng có gì hay ho cả. Chẳng lẽ sẽ có người đến lấy xác của kẻ phản quốc? Thánh chỉ đã nói rõ, ai dám nhặt xác thì g, y, ế, c, c, h, ế, t không tha. Người đã quên rồi sao? Diêm Như Giới ở Biện Kinh vẫn còn thân thích đấy, thê tử và ông ta rất ân ái. Người ta bảo họ là đôi thần tiên quyến lữ. Nói hay lắm, thê tử của ông ta chẳng phải là người đã hai lần gả sao? Nghe nói trước đây bà bỏ chồng chạy theo ông ta vì tiền bạc. bây giờ gặp tai họa, liệu bà ta có chạy nữa không? Đúng vậy, thật là khó nghe. Hai người dùng tay che mũi, oán khí tỏa ra như mây đen vần vũ. Dưới tường thành, con đường tắt vắng vẻ. Ngô Đình Lan khoác trên mình chiếc áo choàng đen, ngẩn ngơ nhìn vào đầu lâu treo trên tường. Cơn gió đêm thổi mạnh, chiếc áo choàng của bà bay phần phật, tiếng vải rào rạt, mang theo hơi lạnh, tựa như chỉ còn lại xương cốt. Không biết đã qua bao lâu, bà siết chặt tay, như đã hạ quyết tâm, nhấc chân hướng về phía thành lâu mà bước. Đột nhiên, hai bóng người xuất hiện ở đầu hẻm, chắn ngang lối đi của bà. Diệu Y, Ngô Đình Lan thấp giọng gọi, âm thanh gần như không thể nghe thấy. Tô Diệu Y sắc mặt phức tạp bước đến, phía sau có Dung Giới theo sát. Người định làm gì? Người có biết không? Thánh chỉ đã hạ, nếu có người trộm thi thể, bị G, Y, E, C, C, H, E, T cũng không thoát tội. Trước câu hỏi của Tô Diệu Y, Ngô Đình Lan chỉ hạ mắt, trầm mặc hồi lâu rồi mới nhẹ giọng đáp, ông ấy qua yêu trong sạch, không thể chấp nhận cái C, H, E, T oan ước, ta không thể để ông ấy ở lại đây một mình. Tô Diệu Y nhất thời ngẩn người, không nói thêm gì nữa, chỉ giơ tay kéo bà, cùng ta trở về. Ngô Đình Lan như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích, thấy hai người dây dưa. Dung Giới bước lên, thấp giọng nói, cừu phu nhân, hôm nay trên triều đình, chính lâu nhạc tự mình ở ngự tiền cầu thánh lệnh, đây là có người cố tình giăng bẫy, chờ phu nhân mắc mưu. Nếu phu nhân khăng khăng lấy thủ cấp, không chỉ khiến kẻ có ý đồ bắt được nhược điểm của phu nhân. Ngừng một chút, hắn nhìn Tô Diệu Y, ánh mắt nặng trĩu, còn có Tô Diệu Y, cũng có nhược điểm. Trong không gian tĩnh lặng, mỗi âm thanh đều rõ ràng vang lên như thể có thể nghe thấy tiếng một chiếc kim rơi xuống. Ngô Đình Lan mi mắt run lên, ta hiểu các ngươi, ta hôm nay tới, không phải là muốn, bà khẽ nhấp môi, muốn nói lại thôi, rồi đột nhiên vươn tay, ôm chặt Tô Diệu Y, nhẹ nhàng gọi tên nàng, Diệu Y, Tô Diệu Y sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại, cảm nhận gánh nặng trên người như đã được trút bỏ. Ngô Đình Lan ôm lấy tay nàng, nhưng bỗng nhiên, từ hông nàng rút ra một thanh chủy thủ, Tô Diệu Y chỉ nghe thấy một tiếng, xoẹt. Ngay sau đó, Ngô Đình Lan đẩy mạnh nàng ra, nàng lảo đảo lùi một bước, rồi ngay lập tức, Ngô Đình Lan dứt khoát giơ chủy thủ lên, nhắm vào cổ mình, ánh mắt đầy quyết tâm, thanh kiếm lấp lánh như một lời hứa hủy diệt. Không, Tô Diệu trong đầu vang lên một tiếng nặng nề, mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp, nàng lao tới nhanh chóng, định tay không ngăn cản lưỡi đê, a. O sắc bén như C, H, E, M sắt. Đúng khi nàng sắp chạm được vào ánh sáng lạnh lẽo kia, lại có một người động tác nhanh hơn, kiên quyết hơn, đoạt lấy chủy thủ mà Ngô Đình Lan đang cầm, gắt gao giữ lấy nó. Tô Diệu Ích kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Dung Giới không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Ngô Đình Lan, nắm chặt chủy thủ trong tay. Tay không của hắn bị cắt qua, M, Á, U tươi chậm rãi nhỏ xuống qua kẽ tay, mắt Tô Diệu Y chợt co lại, nhưng Ngô Đình Lan vẫn không chịu buông chủy thủ. Bà nhìn Dung Giới, mặt không chút thay đổi, nhưng trong đôi mắt lại có chút điên cuồng. Buông tay, ta biết ta không thể liên lụy Diệu Y, cũng không thể mang ông ấy đi. Vậy thì C, H, A, T, D. U ta treo trên thành lâu cùng ông ấy. Ánh mắt Ngô Đình Lan đỏ tươi, lời nói gần như si mê vang vọng bên tai Tô Diệu Y, khiến lý trí nàng như rơi vào bờ vực. Nàng bỗng dưng hét lên một tiếng, Ngô Đình Lan. Ngô Đình Lan quay lại nhìn nàng, người không phải là người hiểu ông ấy nhất sao? Chẳng lẽ người không biết ông ấy muốn gì sao? Nếu ông ấy còn sống, nhất định không muốn nhìn thấy người tự vẫn. bị chỉ trích và nhục mạ trên thành lâu. Ông ấy muốn gì? Khi còn sống, chỉ có hai điều ông ấy mong mỏi. Một là người sống tốt, một là người có thể chuộc lại tội lỗi của ông ấy. Người hiện tại tự vẫn, có ích gì? Người không chỉ làm ông ấy chết không nhắm mắt, mà cũng không thể cứu vãn danh tiếng của ông ấy. Sắc mặt Ngô Đinh Lan tái nhợt như tờ giấy, tay cầm chùy thủ run rẩy. Ngô Đinh Lan, Tô Diệu Y ánh mắt chớp động, thanh âm nhẹ nhàng, nếu người thật lòng vì ông ấy, đừng làm ông ấy cả đời đều chỉ biết chờ đợi vô vọng. Ngô Đinh Lan chậm rãi buông tay, Dung Giới cũng buông tay theo, nhẹ nhàng thả lỏng, chùy tinh ủng dính M, Á, U, keng. Một tiếng rơi xuống đất, Tô Diệu Yết cúi mắt, nhìn M, Á, U từ đầu ngón tay Dung Giới rỉ ra. Lông mi nàng rung lên, rồi vội vã đỡ lấy hắn. Ta sẽ mang ngươi đi tìm đại phu. Dung Giới ngăn cản, vết thương này không nghiêm trọng, Khuyết Vân sẽ xử lý. Nhìn vẻ áy náy và lo lắng trên mặt Tô Diệu Y, Dung Giới theo bản năng giơ tay lên, định xoa dịu nàng, nhưng nhìn thấy tay mình dính máu, hắn chỉ đành từ bỏ. Ngươi cùng cừu phu nhân lên xe trước, ta sẽ đưa các ngươi đến tu nghiệp phường. Xe ngựa lăn bánh, rời khỏi Nam Huân Môn, hoàn toàn hòa vào bóng tối, chờ đến khi bóng dáng Dung Giới biến mất trong màn đêm. Tô Diệu Y mới buông màn xe xuống, thu tầm mắt lại. Ngô Đinh Lan lúc này cảm xúc đã dịu lại đôi chút, nhưng mắt vẫn vô hồn, ngồi như tưởng trên chiếc sập, dường như chỉ còn lại thân xác mà thôi. Tô Diệu Y lặng lẽ ngồi xuống, cúi người, nắm lấy bàn tay lạnh băng của Ngô Đinh Lan, kế thúc tuyệt đối không thông đồng với địch. B, N, N, C. Nếu người tỉnh táo lại, người sẽ giúp ông ấy rửa sạch oan khuất. Nhìn thế gian còn nhớ đến ông ấy là một người chính trực, trung hậu. Ngô Đinh Lan như bị lời nói của nàng chạm vào, trong mắt bà cuối cùng cũng có chút gợn sóng, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Bà cười khổ, rửa sạch oan khuất, bảo vệ danh tiếng cho ông ấy. Nói thì dễ dàng, làm thì khó lắm. Diệu Yêu, tao hiểu rõ, dù hôm nay ta có sống sót, ngày mai cũng không có khả năng giúp ông ấy thực hiện tâm nguyện. Những gì ta có thể làm, chỉ có thể là ở bên ông ấy trong cõi hoàng tuyền, không để ông ấy cô độc. Tô Diệu Y cắn chặt môi dưới, đột nhiên ngẩng lên, yên lặng nhìn vào đôi mắt của Ngô Đinh Lan. Ta có thể làm được. Ngô Đinh Lan ngây người, trong mắt bà lóe lên một tia không thể tin. Cái gì? Tô Diệu Y chậm rãi mở miệng. Ta muốn đi Bắc Cảnh, đến Tương Dương, ta sẽ điều tra rõ chân tướng, cũng sẽ đòi lại công đạo cho Diêm Như Giới. Ngô Đinh Lan nghe vậy, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và xúc động. Nghe thấy nàng kiên định nói, những việc này giao cho ta làm là đủ, người chỉ cần chờ một ngày mây tan sương tạnh, chính mắt chứng kiến cảnh liễu ám hoa minh, thế là đủ rồi. Liễu ám hoa minh, vào đông, trời đã tối dần, thêm vào đó là mây đen kéo đến, khiến cho ánh sáng ngày càng yếu ớt. Tử thần điện vừa bắt đầu triều chính, bên ngoài trời vẫn là một mảng đen kịt, như tấm màn đen dày đặc, như một chiếc võng đen không kẽ hở, che phủ lên thành Biện Kinh, Hoàng Thành và tử thần điện, tạo ra một cảm giác nặng nề khiến người ta cảm thấy khó thở. Trong điện, hoàng đế sắc mặt u ám ngồi trên long ỷ, lưng mỏi mệt như bị đè nén. Dường như tin tức Tương Dương thành bị phá đã đập tan tinh thần ông. Dưới bậc, các quan viên chủ chiến đều im lặng, chỉ có phái Hòa Đàm vẫn không ngừng đưa ra lời khuyên. Chỉ trong một đêm, triều đình dường như đã trở thành sân khấu của lâu nhạc. Chẳng khác gì ông ta là chủ. Bệ hạ, bệ hạ, Lâu Nhạc ngồi ở ghế thái sư, ung dung gọi hai tiếng hoàng đế. Hoàng đế tỉnh lại, Lâu tướng, còn có lời gì muốn nói không? Bắc địch công phá Tương Dương, lấy quân dân còn lại làm chất, Lão thần cho rằng, việc cấp bách hiện nay là phái một sứ thần có thân phận cao quý, đủ để chứng minh thành ý của đại dân, đi đến Tương Dương Thành, đàm phán với Bắc địch, tránh cho chiến hỏa lan rộng, gây thêm tổn thất cho bá tánh. Trong đại điện lắng lại một lúc, rồi ngay lập tức vang lên tiếng đồng tình từ các quan viên. Chưa kịp để hoàng đế lên tiếng, đã có người bắt đầu đề cử những nhân vật thích hợp làm sứ thần hòa đàm. Thân phận sứ thần quý trọng thì phải có mức độ nào? Dù là văn võ bá quan, chắc hẳn phải từ nhị phẩm trở lên, và tốt nhất là có tước vị gì đó nữa. Sau khi mọi người trao đổi xong, Lầu Nhạc mới vỗ vỗ tay, quay sang Đoan Vương, vốn dĩ vẫn im lặng, cau mày, lão phu cho rằng, sứ thần hòa đàm tốt nhất chính là điện hạ ngài. Lời nói vừa ra, cả đại điện lặng đi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Đoan Vương. Hoàng đế cũng không khỏi ngạc nhiên, lên tiếng, Lâu tướng, dù muốn hòa đàm, nhưng sao có thể phái hoàng tử đi được? Bệ hạ, vốn không cần phải phái hoàng tử, nhưng lần này, chúng ta khai chiến, Bắc địch đã phát hiện ý đồ của đại dân, làm rạn nứt quan hệ, mới dẫn đến chiến sự. Vì vậy, lão thần cảm thấy, cần có hoàng tử tham gia hòa đàm, mới thể hiện rõ thành ý của chúng ta. Lâu Nhạc quay sang các quan viên, chư vị đại nhân nghĩ sao? Trong điện, chỉ có một khoảnh khắc im lặng, rồi không lâu sau, không khí lại trở nên sôi nổi. Mọi người nhìn nhau, tranh luận liệu Đoan Vương có thể làm sứ thần hòa đàm hay không. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, phá vỡ cuộc tranh cãi. Bệ hạ, Dung Giới từ phía sau Đoan Vương bước lên, chắp tay hành lễ, tay phải quấn băng trắng. Vì thần nguyện thay điện hạ đi Tương Dương, đàm phán với Bắc địch. Lời nói này khiến cả đại điện lặng ngắt. Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên người Dung Giới. Ngay cả Lâu Nhạc cũng chăm chú quan sát hắn. Ngươi, hoàng đế nhíu mày, khó lòng đưa ra quyết định. Dung Giới quay sang Lâu Nhạc, giọng điệu bình thản nhưng mang theo một chút khiêu khích. Vậy sứ thần hòa đàm này, Lâu tướng có hài lòng không? Lâu Nhạc ánh mắt lóe lên, vuốt râu, đột nhiên cười lớn, không thể tốt hơn. Sau khi thương thảo xong công việc hòa đàm, ánh mặt trời đã bắt đầu chiếu sáng, nhưng bầu trời vẫn u ám, mây đen vẫn còn giăng kín, không thấy được mặt trời. Khi Dung Giới hạ triều trở về phủ, Tô Diệu Y đã ngồi chờ ở sảnh ngoài. Vừa thấy hắn bước vào, nàng liền đứng dậy, tiến lên đón, ta muốn cùng ngươi đi Tương Dương. Dung Giới rũ mắt, không nhìn nàng, Chi Vi Đường đã có thông tin rõ ràng rồi à? Ta muốn cùng ngươi đi Tương Dương. Tô Diệu Y không cam lòng, quay lại đuổi kịp hắn, đứng chắn trước mặt, lại lặp lại lần nữa. Dung Giới nhìn nàng, chậm rãi lên tiếng, nàng có biết, chuyến đi lần này, khả năng sống sót ít không? Ta biết, biết rồi còn muốn đi. Tô Diệu Y ngẩng đầu, nhìn hắn im lặng, nếu thật sự có đi mà không có về, thì ngươi và ta chết ở một chỗ không phải càng tốt sao? Dung Giới môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười khó nhận thấy. Bỗng nhiên duỗi tay kéo nàng về phía mình, cánh môi áp xuống nàng, dưới ánh sáng rõ ràng, bên ngoài thính đường còn có những hạ nhân đi lại. Tô Diệu Y đứng bất động, muốn đẩy hắn ra, nhưng khi cảm nhận được tay hắn đang nâng mặt nàng, với lớp băng gạc cuốn quanh tay, nàng không còn làm động tác gì thêm. Ngoài dự đoán, nụ hôn nồng nàn chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, cảm giác đau đớn trên môi. Tô Diệu Y bỗng ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt Dung Giới sâu thẳm, ánh mắt ấy không chút thương tiếc, cắn mạnh vào môi nàng, một ngụm không quá nặng nhưng khi tách ra, Tô Diệu Y cảm thấy trên môi mình vẫn rịn ra một giọt máu. Tô Diệu Y không hiểu vì sao bản thân lại phải nhận lấy ngụm cắn này. Nàng nhíu mày nhìn Dung Giới, kẻ lừa đảo. Dung Giới dùng ngón tay vuốt nhẹ má nàng, cười lạnh lùng, rõ ràng là muốn ta mang nàng đến Tương Dương tìm Lăng Trường Phong. Cha xem Diêm Như Giới C.H.E.T vì lý do gì? Còn muốn nói ra chuyện gì đó để lừa gạt ta? Hà, Tô Diệu Y, nàng thật sự đáng ghét. Dung Giới phun ra một câu, ngay lập tức cúi xuống, dịu dàng M.T.E giọt M.A.U trên môi nàng, âm thanh nhẹ nhàng. Trước kia ta từng nghĩ, nếu một ngày ta không thể sống, nhất định phải kéo người ta yêu thương nhất cùng đi, cùng nhau rời bỏ cái thế giới này. C.H.E.T cũng phải C.H.E.T chung một chỗ, để nàng không phải rời xa ta, phản bội ta, quên ta. Dù đã hiểu rõ Dung Giới là người như vậy, nhưng khi nghe những lời này từ chính miệng hắn, Tô Diệu Y không khỏi cảm thấy rùng mình. Nàng quay mặt đi, cố gắng lùi lại một chút. Dung Giới xoay mặt nàng trở lại, lại nói, không biết từ lúc nào ta đã không còn suy nghĩ như thế. Tô Diệu Y ngẩn người, giờ đây ta cũng giống như những phàm phu tục tử khác. Dung Giới lẩm bẩm, hy vọng nàng có thể sống một mình. Nói xong, hắn không đợi Tô Diệu Y phản ứng, lại cúi xuống hôn sâu vào môi nàng, càng sâu càng lưu luyến. Cậy mở môi nàng, Tô Diệu Y chớp mắt, thần sắc mơ màng, sau một lúc lâu mới nhắm mắt, đón nhận nụ hôn ấy. Sau 7 ngày 7 đêm, thủ cấp của Diêm Như Giới mới được hạ xuống khỏi thành lâu. Dung Giới đòi lại thủ cấp, rồi vào một đêm khuya, lén lút đưa về tu nghiệp phường. Tô Trạch đã chuẩn bị một linh đường đơn giản. Sau khi thu lại thủ cấp, Ngô Đình Lan và Tô Diệu Y mặc tang phục, quỳ bên linh đường suốt một đêm. Đến nửa đêm, khi trời sáng, Ngô Đình Lan nước mắt đã cạn, dựa vào xà nhà, thở dài mệt mỏi. Tô Diệu Y vẫn tỉnh táo, quỳ bên linh đường, lặng lẽ nhìn chằm chằm, tâm trí như lạc vào một khoảng không vô tận. Một cơn gió thổi qua, làm ánh nến trong linh đường lay động, và những làn lụa trắng phía 4 góc phòng cũng tung bay. Tô Diệu như cảm nhận được điều gì, quay lại nhìn, thì thấy một con hắc phượng điệp bay vòng quanh xà nhà, rồi cuối cùng nhẹ nhàng đậu lên vai Ngô Đình Lan, người đang đầy nước mắt. Hắc phượng điệp, bướm đen, Ngô Đình Lan có vẻ cảm nhận được sự xuất hiện của nó, hơi nhíu mày rồi từ từ giãn ra. Sau một lúc, con bướm ấy chậm rãi rời khỏi vai bà, bay đi, rồi hướng về phía Tô Diệu Y. Tô Diệu Y bỗng dưng nín thở, sợ rằng chỉ một động tác nhỏ sẽ khiến con bướm bay mất. Con bướm bay xung quanh nàng vài vòng, cuối cùng nhanh nhẹn đậu L.N.D.N.S đầu nàng. Trong khoảnh khắc đó, Tô Diệu Y cảm thấy như trên đầu mình không phải là một con bướm, mà là một bàn tay quen thuộc, ấm áp. Không biết vì sao, đôi mắt nàng bỗng đau nhói. Khi những giọt lệ sắp sửa rơi, con bướm lại bay đi, không quay đầu lại, hướng ra ngoài linh đường. Tô Diệu Y xoay người, nhìn con bướm khuất dạng, thần sắc hoảng hốt. Người thật sự muốn đi Tương Dương? Đoàn sứ giả Hòa Đàm chuẩn bị lên đường. Giang Miểu và Mục Lan thấy Tô Diệu Y đã thu xếp hành lý, đều lo lắng. Đó là tiền tuyến, nơi đang đánh giặc, sao ngươi lại qua đó chỉ để xem náo nhiệt? Mục Lan tức giận, Tô Diệu Y, ta nói thật, dù vì cừu thứ, Lăng Trường Phong, hay vì nương ngươi, cũng không đáng để ngươi đi Tương Dương, đánh cược tính mạng mình như vậy. Tô Diệu Y nhìn cô, nhẹ giọng nói, đừng lo, đừng làm động thai khí. Ngươi, Giang Miểu đã xem bói cho ta, bí cực thái lai. Mục Lan bỗng chốc trừng mắt nhìn Giang Miểu. Giang Miểu ngượng ngùng vuốt mũi, nàng bảo ta xem bói, nhưng lại không nói muốn đi Tương Dương. Tô Diệu Y cuối cùng kiểm tra lại hành lý của mình một lần nữa. Ta đã nghĩ kỹ rồi, các ngươi không cần khuyên can ta. Mục Lan còn có chút không cam lòng, tưởng muốn nói thêm gì đó, nhưng Giang Miểu lại đột nhiên ho nhẹ 2 tiếng, kéo lấy cổ tay áo của cô. Mục Lan theo ánh mắt cô nhìn lại, liền thấy một bộ bạch y. Sắc mặt tái nhợt của Ngô Đinh Lan không biết từ khi nào đã đứng ở cửa. Bá mẫu, Mục Lan không tự chủ được gọi một tiếng. Với Ngô Đinh Lan, Mục Lan vẫn còn chút oán khí. Luôn cảm thấy chính vì tình cảm bà dành cho cửu thứ mà đã làm hại Tô Diệu Y, khiến nàng rơi vào hoàn cảnh này. Ngô Đinh Lan chống tay vào vách tường, chậm rãi tiến lại, giọng thấp, ta có vài lời muốn nói với Diệu Y. Giang Miểu và Mục Lan hiểu ý, liền quay người rời đi, khép cửa lại. Chuyện gì vậy? Tô Diệu Y hỏi. Ngô Đinh Lan duỗi tay nắm C H A T T A Y nàng, cắn răng nói từng câu, Diệu Y, con không cần phải đi Tương Dương. Tô Diệu Y khựng lại, nhìn về phía Ngô Đinh Lan. Ngô Đinh Lan nắm C H A T T A Y nàng, con còn tiền đồ, tương lai còn dài, đừng vì một người đã khuất mà đùa giỡn mạng mình. Con là nữ nhi của ta, tiền đồ còn mịt mờ, ta thì phu quân đã âm dương cách biệt, vĩnh viễn không thể quay lại. Nói câu này ra, phần còn lại như nghẹn trong cổ họng, khó khăn vô cùng. Ta biết con quyết định đi Tương Dương là vì ta, là để cho ta một niệm tưởng, là để ta được sống sót. Nhưng Diệu Y, ta không phải một mẫu thân đủ tư cách. Con thật sự không cần phải vì một người ích kỷ như Ngô Đinh Lan mà làm những chuyện này. Ngừng lại một chút, Ngô Đinh Lan lẩm bẩm, không rõ là đang nói với mình hay với Tô Diệu Y, ta sẽ không lại làm những việc ngốc nghếch. Ta sẽ sống tốt, dù con không đi Tương Dương, dù chân tướng mãi mãi không thể sáng tỏ, ta cũng sẽ sống sót. Con, yên tâm. Tô Diệu yên lặng lẽ nhìn Ngô Đinh Lan, ánh mắt chớp động, cảm xúc khó tả, cả phòng chìm vào im lặng. Một hồi lâu, Tô Diệu im mới giang hai tay, ôm lấy Ngô Đinh Lan, và Ngô Đinh Lan cũng chậm rãi ôm lại nàng. Tô Diệu y áp mặt vào vai Ngô Đinh Lan, từng sợi tóc rơi xuống. Đôi mắt chậm chậm nhìn sang, có thể thấy từng đợt bạc phơ đan xen vào mái tóc mình. Nàng thở dài, tiếng thở dài mang theo nhiều cảm xúc, khó nói là vui hay buồn, hay chỉ là sự thẫn thờ. Mẫu thân, cuối cùng cũng có một lần, ta là người được mẫu thân chọn. Tô Diệu y nhẹ giọng nói. Ngô Đinh Lan khẽ ngây người trong một giây, sau đó, áy náy lướt qua ánh mắt. Bà cứng đờ nâng tay, định vỗ nhẹ lên đầu Tô Diệu Y, nhưng chưa kịp làm thì đã nghe Tô Diệu Y tiếp lời. Nhưng hiện tại, Tô Diệu Y không cần người lựa chọn nữa. Ngô Đinh Lan khựng lại, tay đang đưa lên không trung. Ta không còn là đứa trẻ nữa, sẽ không làm gì chỉ để người yêu thương. Ta đi Tương Dương, không phải vì người, cũng không phải vì ai khác, mà vì một chân tướng. Một công đạo, Diêm Như Giới vĩnh viễn mang họ Diêm. Điều đó sẽ không thay đổi. Nhưng ông tuyệt đối không phải là Diêm Tuy thứ hai. Trên đời này, nếu có ai có thể thay ông ấy sửa lại những sai lầm, thì đó chỉ có thể là ta. Nếu ta không đứng ra, cả đời này, hai đời này, thậm chí là trăm ngàn năm sau, ông ấy chỉ có thể cùng Diêm Tuy quỳ gối mãi mà thôi. Ta chỉ là muốn tìm một sự thật. Ngô Đinh Lan chớp mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống vai Tô Diệu Y, làm ướt một phần xiêm y nàng. Tô Diệu Y nhẹ nhàng buông Ngô Đinh Lan ra, đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng trên gò má bà. Khẽ nói, người hẳn đã biết, cha ta dù không có bản lĩnh gì, nhưng lại rất thích nói những đạo lý lớn. Ông ấy đã từng nói rất nhiều lời vô nghĩa. Trong đó có một câu mà bây giờ ta lại nhớ rõ. Câu gì vậy? Ngô Đinh Lan hỏi. Tô Diệu hít một hơi sâu, ánh mắt xa xăm. Phú quý cũng tốt, quyền thế cũng vậy, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ là mây khói, thoáng qua không tồn tại. Nhưng trong thế gian này, nếu có chuyện gì mà mọi người nói con không thể, lại chỉ có con biết con làm được, thì đó mới là lúc đáng để con động thân. dù biết là không thể tránh khỏi cái chết. Giọng Tô Diệu Y trầm lắng, như thể đang tự nhắc nhở chính mình một điều gì đó quan trọng. Cách chương